Chương 702, Vong Trần quẫn dáng vẻ, phong chủ làm khó. Thương Hải Tăng Điền, Tuế Nguyệt Luân Hồi Biến Thiên, trải qua dài như vậy Tuế Nguyệt, các loại cường đại tiên thiên bổn nguyên, không phải là theo năm tháng trôi qua, chậm rãi tiêu thất cùng lịch sử sông dài trong, chính là hoàn toàn tiêu tán lại giữa thiên địa, bù đắp thiên địa pháp tắc vận chuyển, sớm đã là không thể được gặp, coi như là lấy giáo tổ thần thông pháp lực, cũng không có khả năng tìm đến. Nghe các vị giáo tổ giảng thuật bản thân viên mãn tạo hóa cảnh giới phương pháp, Ngọc Độc Tú cũng khỏe miệng hơi co quắp, những thứ này giáo tổ vận khí cũng thật tốt quá, cư nhiên lấy thiên địa bổn nguyên ngưng tụ ra tạo hóa đại viên mãn, chứng liền tiên đạo, quả nhiên là số mệnh người ấy. Các vị giáo tổ nói từng việc tự thuật hết mình chứng nói phương pháp, cái đều là lấy ánh mắt đánh giá Ngọc Độc Tú, vậy quá bình giáo tổ yếu ớt thở dài, ta đợi chứng liền tiên đạo phương pháp cùng ngươi khác nhau, ta đợi cũng là lớn cơ duyên, đại khí vận hội tụ, chứng liền tiên đạo đã có thuộc tính, mà phần số của ngươi chính là tạo hóa, nếu là thủy chung có thể tạo hóa chi thuần viên mãn, sợ là ngày sau càng sâu ta đợi một bậc, có cơ hội phá bỏ tầng thứ cao hơn. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, đệ tử bất kỳ ngắm siêu việt giáo tổ, chỉ là có thể chứng liền tiên đạo thì tốt rồi, quản nó như hà chứng đạo, chỉ cần có thể bất tử bất diệt, đệ tử cũng đã đủ hài lòng. Lẽ nào liền thật không có biện pháp tương trợ Diệu Tú viên mãn chí thuần viên mãn? Một bên Thái Tố giáo tổ nói. Thái Bình giáo tổ lắc đầu, muốn xem Diệu Tú cơ duyên, nếu là cơ duyên đến rồi, tự nhiên có khả năng chứng liền tiên đạo, ngưng tụ tạo hóa đại viên mãn, nếu là cơ duyên không tới, coi như là ta đợi hao hết toàn bộ tinh lực, cũng vẫn là hào vô sở hạch. Các vị giáo tổ nhất tề thở dài, tiên lộ khó khăn a, ở đối mặt tiên lộ là lúc, coi như là các vị giáo tổ cũng không có cách nào tương trợ mảy may. Các vị giáo tổ không được lo lắng, đệ tử chính là trăm năm cũng đã chứng liền trí thuần tạo hóa, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Đệ tử hôm nay mới bất quá trăm tuổi nhiều một chút, có khi là thời gian đi tìm cơ duyên, hiểu ra. Đệ tử tài năng ở trăm năm đã đến giờ mức hiện nay, chắc chắn có đại cơ duyên, đại khí vận. Cái này tiên đạo đường, cũng không cần lo lắng, ngày sau cơ duyên đến rồi, một cách tự nhiên nước chảy thành sông, chứng liền tiên đạo. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Một bên Thái Nguyên giáo tổ đám người cũng là gật đầu, cũng nói không nên lời nói cái gì ngữ. Hôm nay phong thần bảng đản sanh vu thế gian, ngươi nếu là thực sự chứng thì không cần tiên lộ, thất thần lộ như trước có khả năng trường sinh. Sau đó đang từ từ tìm cơ duyên là được vậy quá, người giáo tổ mở miệng nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, đệ tử trong lòng hiểu rõ, không cần các vị giáo tổ làm ơn. Ngươi hôm nay đã chứng chỉ làm hóa, ta đợi cũng yên tâm không ít, ngày sau trong chư thiên này có thể ám hại ngươi người, lác đác không có mấy, ta đợi chỉ cần trành khẩn những lao bất tử kia mà thôi, ngươi chỉ phải cẩn thận một chút, cẩn thận sống đến tạo hóa viên mãn, đó là trời cao biển rộng, tiên lộ đường bằng phẳng. Thái Bình giáo tổ yếu ớt thở dài. Là vô cùng, hôm nay chư thiên đại thế gần đến, không đơn thuần là ngươi. Còn có thật nhiều thiên kiêu biểu thị tu hành tốc độ không thua ngươi, ngươi cần phải nắm chặt thời gian tu luyện, nghe người ta nói Vương Soạn đã chứng trước mắt thiên, Vương gia lão tổ không biết dùng thủ đoạn gì, cư nhiên khiến Vương Soạn tiên thiên trí thuần, chỉ sợ là tạo hóa cảnh giới đã không xa. Thái Tố giáo tổ nói. Là vô cùng, không đơn thuần là Vương Soạn, ta cửu đại vô thượng tông môn, nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn trong, cái đều là thiên kiêu biểu thị bồng bột mà phát. Ngươi nếu là hơi có thả lỏng đãi lộ ra, sẽ bị người vượt qua. Bỏ lỡ tiên cơ, một bên Thái Đấu giáo tổ nói. Đệ tử cẩn tuân các vị giáo tổ giáo huấn. Ngọc Độc Tú cung kính nói. Các vị giáo tổ nghe vậy gật đầu, vậy quá bình giáo tổ nói, ngươi thả lui ra đi. Dạ, đệ tử xin cáo lui. Ngọc Độc Tú cung kính nói. Diệu Tú hôm nay tu vi tuy rằng nhất chi độc tú, nhưng dư mấy nhà đệ tử tốc độ tiến bộ cũng là phi khoái. Hôm nay thiên đỉnh thần chi sinh ra, yêu tộc nắm giữ chiêu yêu phiên, một cái đại thế sợ là gần đến. Thái Ất giáo tổ nói. Có Diệu Tú giao cho mọi người tác làm gương, những đệ tử kia cũng đều là nhất đại thiên tiêu, thế nào đồng ý cam tâm ngưỡng vọng Diệu Tú bóng lưng, tự nhiên là dũng cảm tiến tới, anh dũng thẳng truy, không rơi người sau. Thái Hoàng giáo tổ nói. Quên đi, bổn tọa còn có chuyện quan trọng. Lúc đó cáo từ một bên Thái Đấu giáo tổ trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, hướng về phía mọi người hơi thi lễ, sau đó xoay người cáo tử. Các vị giáo tổ nhìn nhau cười, quanh thân hư không chậm rãi ba động, tiêu tán lại trong thiên địa. Lại nói Ngọc Độc Tú trở về động phủ, nhìn xanh um tươi tốt Thái Bình đạo chủ phong, cũng yếu ớt thở dài, cũng không biết mấy ngày nay vong trần như thế nào, thả đi xem. Bích Tú phong chủ phong đại điện, một cái khuôn mặt đoan trang thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở phong chủ vị, mặt không thay đổi nhìn các vị hội báo chuyện trưởng lão. Phong chủ, tháng này các gia đệ tử chi phí, so với dị vãng gia tăng rồi nhất thành, xin phong chủ tuyệt quyết. Một cái đầu đầy ngân phát lão giả hướng về phía vong trần cung kính thi lễ. Phong chủ, trước đó vài ngày có thế tục phàm nhân thế gia cần phải đem đệ tử đưa vào ta Bích Tú phong cầu nói, Xin phong chủ tuyệt quyết lại một cái nào trung niên nam tử nói. Phong chủ, tháng trước hai gã chân truyền đệ tử đánh nhau, hủy diệt rồi một chỗ linh điền, vô số linh dược ở đại chiến trong bị đốt hủy, xin động chủ tuyệt quyết. 6. Vong Trần nghe các vị trưởng lão hội báo, cũng mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trung tâm, không nói được một lời. Nhưng vào lúc này, lại nghe đại điện ở ngoài truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, Ngọc Độc Tú cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp đi vào trong đại điện, các vị trưởng lão nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau đó, cái đều là hơi sừng sờ, sau đó bị tiếng bước chân giật mình tỉnh giấc, vội vội vàng vàng hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, nhưng trong lòng thì quần quận nổi lên ngập trời cuộn sóng. Tạo hóa cảnh giới, lại là tạo hóa cảnh giới, không nghĩ tới trước tông môn trong vị kia chứng chỉ làm hóa đại năng, lại là Bích Du động chủ, tiểu tử này đơn giản là rất nghịch thiên, hắn mới tu hành bao nhiêu năm a, làm sao sẽ lấy nhanh như vậy tốc độ chứng chỉ làm hóa cảnh giới? Các vị trưởng lão nội tâm điên cuồng hét lên, cơ hồ là hỏng mất, lệ rơi đầy mặt. Hiểu ra những trưởng lão này tu hành bao nhiêu năm, ít nhất cũng là mấy nghìn năm, gần vạn năm, nhưng Ngọc Độc Tú mới bao nhiêu năm bớt. Quá chính là trăm năm mà thôi, là Ngọc Độc Tú thiên bội, vạn bội. Lúc này các vị trưởng lão không tự chủ được ở trong lòng ai thán, tại sao người và người chênh lệch người lại lớn như vậy đây? Mạnh mẽ nhìn xuống gần hỏng mất nội tâm, các vị trưởng lão hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, đối mặt với một vị tạo hóa cảnh giới đại năng, không có người nào dám có chút chẳng đáng. Ngươi nói là vì hà các vị trưởng lão có thể một cái nhìn ra Ngọc Độc Tú tu vi đến rồi tạo hóa cảnh giới. Đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân ra thịt tản ra trong suốt ánh sáng, phảng phất là trong thiên địa hoàn mỹ nhất hoa văn trang sức phẩm cấp, xa hoa, xảo đoạt thiên công. Tuy rằng đầu tiên mắt nhìn qua rất phổ thông, nhưng nếu là nhìn kỹ, lại phát hiện Ngọc Độc Tú càng là loại xem càng có vị đạo, tựa hồ mỗi một cái khí quan, mỗi một cái biểu tình, mỗi một lọn tóc, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một thốn da thịt, cái đều là hoàn mỹ không tì vết, không hề kẽ hở, cảnh giới như thế, quanh thân hoàn mỹ vô lậu, chẳng phải là tạo hóa cảnh giới. Ngọc Độc Tú hướng về phía các vị trưởng lao gật đầu, đi tới Vong Trần trước người. Vong Trần nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt chát liếu chát, lộ ra lau một cái như thích phụ trọng mỉm cười. Sư huynh, người đã đến rồi. Ngọc Độc Tú gật đầu, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con ngồi ở Vong Trần bên người ghế ngồi. Lúc này tự nhiên có giật mình đồng tử giao cho Ngọc Độc Tú đưa đến tọa ỷ tới vừa vặn, không nghĩ tới các ngươi hiện tại nghị sự. Ngọc Độc Tú mặt mỉm cười, biết Vong Trần quẫn dáng vẻ, hiểu được nha đầu kia tâm tư đơn thuần, cũng không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy, nhưng có dám lộ ra tỏ ra yếu kém biểu tình, chỉ có thể ở đây ngạnh kiêng, cũng khổ nàng. Đem ánh mắt nhìn về phía vị thứ nhất lên tiếng trưởng lão, trước ngươi nói ngọn núi đệ tử chi phí, so với tháng trước hơn nhất thành, có phải thế không? Lão giả kia nghe vậy sắc mặt bị kiềm hãm. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, nhưng như động chủ theo như lời, tháng này đệ tử chi phí, so với tháng trước nhiều gia tăng rồi nhất thành. Nga Ngọc Độc Tú tiếp nhận đồng tử đưa tới nước trà, từ từ thổi thổi lá trà, không đếm xỉa tới nhìn lao giả kia, thả đem sổ sách cùng bổn tọa cầm đến, bổn tọa muốn nói từng việc thẩm tra đối chiếu, làm sao không duyên cớ vô cớ nhiều gia tăng rồi nhất thành chi tiêu, hiểu ra ta Bích Tú phong rất nhiều đệ tử vào thiên đình, tiếp thu thiên đình cung phụng. Làm sao cái này tiêu hao chi phí không gặp giảm thiểu, ngược lại là gia tăng rồi. Lão giả kia nghe vậy nhất thời cái chán ngâm nảy sinh một tia hôi lạnh, nhìn Ngọc Độc Tú, mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng thấy đến Ngọc Độc Tú trong mắt phụt ra lau một cái tinh quang, cũng trong lòng run lên, động chủ chờ một chút.